Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 545, Tu Hú Chiếm Tổ Chim Khách. Ở Savomir, ngôi sao Thanos ngay tại Ai Thán Gamora mất đi. Hắn ngơ ngác nhìn qua trong tay màu cam bảo thạch, hiếm thấy lâm vào trong hồi ức, ầm ầm. Đến từ Vormir, ngôi sao trên không nổ lớn bừng tỉnh Thanos. Uy lực to lớn sóng xung kích từ ngoài không gian tác động đến mà đến. Đừng mũi chịu sào chính là Thanos dừng sát ở tinh cầu mặt ngoài đang lục dùng phi thuyền nhỏ. Đang khuếch tán sóng xung kích va chạm phía dưới. Phi thuyền nhỏ thê thảm bị giải thể. Thanos hai tay khoanh ngăn tại trước người. Ngồi xổm trên mặt đất hạ thấp trọng tâm. Oanh, to lớn lực trùng kích đem hắn ấn vào đất cát bên trong. Hủy diệt gợn sóng đảo qua Thanos sau tiếp tục hướng nơi xa kéo dài. Theo khoảng cách tăng lớn, uy lực dần dần yếu bớt. Thanos từ đất cát bên trong dãy rụa mà lên lúc. Phụ cận đã không nhìn thấy Gamora thi thể. Vormir, ngôi sao địa hình phát sinh cải biến cực lớn. Thánh điện số 2. Ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ, Thanos chân mày cau lại, to lớn mẫu hạm thân tàu trung bộ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Từ uy lực nổ tung đến phỏng đoán, hẳn là phi thuyền năng lượng hạch tâm khu vực xảy ra vấn đề. Còn tốt thánh điện số 2 thể tích cũng đủ lớn, cường độ cũng rất cao, loại trình độ này bạo tạc còn không đến mức để nó giải thể. Nhưng mất đi năng lượng cung ứng, chiếc này mẫu hạm liên hành tinh tựa như cỡ lớn quan tài đồng dạng. Phiêu phù ở trong vũ trụ vô pháp hành động, Thanos trầm mặt dùng người thiết bị đầu cuối nếm thử kêu gọi thánh điện số 2, Corvus Fly. Proxima Midnight, Ebony Maw, Thanos kêu gọi không có nhận bất kỳ đáp lại nào. Lúc này thánh điện số 2 bên trong đã loạn thành một bầy. Corvus Fly cùng Proxima Midnight đang bận dập tắt đại hỏa, cũng tu bổ bị tổn thương thân tàu. Thanos bị vây ở Vormir, ngôi sao bên trên vô pháp hành động. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Hắc Diệu Ngũ Tướng sắp xếp như ý thân tàu bên trong tình huống sau lại. Chủ động liên hệ hắn, Gamora, trái phải vô sự, Thanos bốn phía khuấy động cát bụi, muốn tìm được Gamora thi thể. Nhưng lại chưa thể toại nguyện. Trước đó chỉ dẫn hắn thu hoạch được Soul Stone Red Skull cũng biến mất không thấy gì nữa. Thanos luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Không có linh hồn thể xác. Linh hồn hình thái người chỉ dẫn. Chẳng lẽ, ngoặc kép, lá sâu tại Asgard chứng kiến thánh điện số 2 từ biến dị bắt đầu đến nổ lớn toàn bộ quá trình. Loại tình huống này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hẳn là kế hoạch cái nào đó khâu không có dựa theo suy nghĩ của hắn hành động. Đại khái tỷ lệ là khó mà trưởng khống Ebony Maw. Ebony Maw mặc dù lựa chọn phản bội Thanos, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ đứng tại địa cầu bên này. Hắn có chính mình tính toán, chỉ là lợi ích tạm thời nhất trí mới cùng Nebula hợp tác hành động. Thánh điện số 2 nổ lớn cũng ảnh hưởng đến núp trong bóng tối quan sát Asgard đặc vụ hạm. Nguyên bản 10 phần rõ ràng hình chiếu 3D như là hơi nước tán đi. Fendro, Thò thử nghiệm kêu gọi chủ đạo hành động lần này tiên cung 3 dũng sĩ một trong. Nhưng thời gian rất lâu không thể lấy được bất kỳ đáp lại nào. Đầu tiên chờ chút đã đi, lá sâu vỗ vỗ Thò bả vai. Trận kia nổ lớn để phụ cận từ trường cùng trường năng lượng lâm vào hỗn loạn. Cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Emma có chút lo lắng nói ra. Không biết tàu Benata, Gamora cùng Nebula có thuận lợi hay không đào thoát. Nếu như bọn hắn bị cuốn vào trận kia bạo tạc. Khụ khụ, tiền tuyến liên lạc đột nhiên kết nối. Một cái tiếng ho khan lấy không hình giống phương thức kết nối âm tần liên lạc. Ta là Peter Quill, chúng ta tại Vormir tiếp vào Gamora, chuẩn bị rút lui, Loki vội vàng tiến đến máy truyền tin trước hỏi, Thanos cùng Nebula đâu? Nhiệm vụ phải chăng hoàn thành? Không rõ ràng, Starlord thanh âm đứt quãng. Hiển nhiên tình huống hiện trường còn phi thường hỏng bét. Ta, mau chóng, Gamora, CC, sách tương đương, Loki khó chịu cúp máy thông tin. Hiển nhiên đối diện liên lạc tín hiệu lại xảy ra vấn đề. Lasu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, Gamora không chết. Nói cách khác Thanos không có cầm tới Soul Stone. Có điểm gì là lạ? Cân nhắc đến Thanos tính cách. Chỉ cần Gamora theo hắn cùng nhau đi tới Vormir. Trên cơ bản liền không khả năng còn sống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phía trước phát sinh thứ gì? Một đoàn người tại bên trong phòng hội nghị tác chiến lo lắng chờ hơn một giờ. Fenbro điều khiển đặc vụ hạm rốt cục một lần nữa cùng Asgard bắt được liên lạc. Mặc dù hình tượng chất lượng còn có chút hỏng bét, có phải hay không sẽ còn lấp lóe thoáng cái, nhưng ít ra có thể nhìn thấy Fenbro dáng vẻ. Bệ hạ, rất xin lỗi lâu như vậy mới liên lạc với, hiện trường thế cục quá hỗn loạn, chúng ta chỉ có thể trước rút lui phạm vi nổ, cái này không trọng yếu. Thò lôi lệ phong hành, mà hỏi, báo cáo tình huống, các ngươi cùng tàu Benata hội hợp sao? Đúng vậy, chúng ta còn tiếp vào Nebula tiểu thư. Nàng mang về Thanos hai cái vũ khí, nhưng không lấy được Power Stone. Một cái nhìn qua giống như là gốc Silic sinh mệnh cơ giới cấu. Tạo nữ tính xuất hiện tại trước màn hình. Ta là Nebula. Để ta tới nói rõ tình huống đi. Tại Nebula hướng La Sâu cùng Tho bọn người giảng thuật thánh điện số 2 bên trong phát sinh sự tình. Lúc Star-Lord Quill lo lắng ngồi xổm ở Gamora trước mặt. Từ khi đưa nàng từ Vormir cứu ra về sau, Gamora một mực là này tấm si ngốc bộ dáng. Quill bọn người suy đoán thu hoạch Soul Stone quá trình bên trong cần phải phát sinh một ít sự tình. Đối nàng tạo thành nghiêm trọng tinh thần trùng kích. Gamora, tỉnh, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Gamora đối với Quill kêu gọi không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là chuyển động hai mắt ngơ ngác nhìn về phía hắn. Quill lo lắng vò đầu bứt tai. Đối với bên cạnh một cái đầu bên trên mọc ra xúc tu nữ tử nói ra. Mantis, ngươi thử một chút có thể hay không tỉnh lại nàng. Giao cho ta đi, Mantis đem để tay trên trán. Gamora, hai đầu xúc tu đỉnh lóe lên tia sáng. Gamora, tỉnh lại. Gamora ánh mắt có như vậy một nháy mắt khôi phục linh động. Nhưng rất nhanh liền lần nữa trở nên ngốc trệ. Ngô, Mantis buông ra khoác lên Gamora cái trán tay. Thống ngộ ôm lấy đầu của mình. Linh hồn của nàng, phi thường hỗn loạn. Tựa như là có bao nhiêu cái nhân cách quấn quýt lấy nhau. Ngay tại cướp đoạt thân thể quyền chủ đạo, lúc này Nebula nói rõ vừa vặn kết thúc, là sừng nghe được Mantis nửa câu nói sau. Chờ một chút, vị kia xúc tu tiểu thư, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mới vừa khôi phục lại Mantis có chút mộng bức nghiêng đầu một chút. Dùng ngón tay hướng mình, xúc tu tiểu thư là nói ta sao? Lá sâu nhún vai, đúng vậy, đừng để ý xưng hô. Nói kỹ càng một chút Gamora tình huống. Nhiều cái nhân cách cướp đoạt thân thể là chuyện gì xảy ra? Có câu nói hay lắm. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thánh điện số 2 cùng kế hoạch không hợp biến dị tạm thời không đề cập tới. Có thể trì hoãn Thanos xâm lấn địa cầu thời gian tóm lại là một chuyện tốt. Vốn nên bởi vì Soul Stone mà chết Gamora như kỳ tích sống tiếp được. Lasu luôn cảm thấy nơi đó có vấn đề. Mantis cho hắn một cái nhắc nhở. Lasu trong lòng có một cái không xác định suy đoán. Tho, có thể sử dụng Bifrost đem Nebula cùng Guardian of the Galaxy thành viên trước một bước trả lại. Sao? Tho suy nghĩ một chút. Cần phải có thể. Ta hỏi một chút hai đồ. Emma từ lá sâu sắc mặt ngưng trọng bên trên nhìn ra chút hứa mánh khóe. Thông qua lẫn nhau tương liên tinh thần thông đạo im ắng mà hỏi. Làm sao rồi? Có vấn đề gì sao?